Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và Lê Trang cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Vĩnh Tuy Đàm, bạn Su Su Nguyễn, anh Trần Anh Văn đã donate ủng hộ cho Lê Trang. Lê Trang xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 305. Buông xuống cây kéo quỷ, vết tích nguyên rủa toàn bộ đều biến mất. Thế nhưng dần dần như trước, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về trong góc phòng. Quỷ là ở chỗ này. Bị những thứ quỷ này lượn quanh, vậy mà mình vẫn còn có thể sống đến bây giờ. Không thể không nói, đây thật là một kỳ tích. Dương Giang xoa xoa cái đầu của mình. Hắn còn không có quên, bên trong trí nhớ của mình có gửi lại một con chó dữ. Con chó kia vẫn còn ở đó. Dương Giang hiện tại cũng không dám đi ngủ, rất sợ khi đang ngủ thì trong mộng bị con chó dữ kia đuổi theo cắn chết. Con chó kia cắn chết người là có tiền lệ. Trước đó người phụ nữ ở cổ trấn Thái Bình là như vậy mà chết ở trong mộng. Mà cùng lúc đó, Lý Quân cùng A Hồng đang chỉnh lý tin tức tình báo của ngày hôm nay, đem chuyện này báo lên cho tổng bộ, đồng thời thành lập hồ sơ sự kiện quỷ hồ. Tào Dương Hoa hôm nay là một đêm không ngủ, hắn quá quan tâm đến tiến triển của sự kiện quỷ hồ. So với tin tức báo cáo từ Phùng Toàn thì tin tức tình báo của Lý Quân càng thêm cặn kẽ. Mặc dù tin tức rải rác, nhưng tổng bộ có người đặc biệt phân tích chỉnh lý, thậm chí tiến hành bổ sung những tin tức còn thiếu, cũng không cần nhiều lần hỏi Lý Quân. Mà sau khi trải qua chỉnh lý, Tà Dương Hòa cầm báo cáo của sự kiện quỷ hồ, nhịn không được nặng nề đập bàn một cái. Sắc mặt của hắn ta cũng không dễ nhìn. Chỉ vì trong câu chữ, Tà Dương Hòa đưa ra một kết luận, sự kiện của quỷ hồ khó giải, cần phải nghĩ biện pháp xử lý vấn đề. Mà là căn bản thì không thể đi xử lý. Sự kiện quỷ hồ không thể xử lý. Sau khi có được kết luận như vậy, cả người Tào Dương Hòa đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Hắn từ thời điểm Dương Gian thay đổi hình dạng mặt đất với quy mô lớn cũng đã nhận ra điều không đúng. Hiện tại xem ra loại dự cảm xấu dần dần trở thành hiện thực. Mặc dù Dương Gian là tên cứng đầu, nhưng trong nhiệm vụ xử lý sự kiện linh dị lại là người đứng đầu. Bất kỳ cử động gì đều không phải là không có ý nghĩa. Hắn thông qua thay đổi hình dạng mặt đất đi phong tỏa sự kiện linh dị thì có nghĩa là sự tình so với suy nghĩ còn phức tạp hơn. Thật là muốn hoàn toàn xử lý quỷ hồ, e rằng phải điều tới toàn bộ đội trưởng còn thừa lại tới, như vậy còn có một chút cơ hội. Lý Quân báo cáo cuối cùng là một câu nói như vậy làm tổng kết. Tào Dương Hoa ngồi trước bàn làm việc trầm mặc một hồi lâu. Yêu cầu này là không có khả năng làm được, bởi vì coi như là phó bộ trưởng hắn cũng không có biện pháp đem tất cả đội trưởng tập hợp chung một chỗ. Cũng may, hiện tại Lý Quân bên kia đã ngừng hành động, hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện thương vong. Đồng thời, còn tìm được đội trưởng Ngân Tử mất tích đã lâu, cứu được Tào Dương, chỉ là tin tức xấu là Trầm Lâm bị mất tích. Mặc dù trong sự kiện linh dị, mất tích là chuyện thường xảy ra, nhưng Tào Dương Hoa không thể không làm chuẩn bị, Trầm Lâm đã chết. Tổng bộ mặc dù có 12 vị đội trưởng nhưng cũng đã có danh ngạch dự phòng. Vì khi đội trưởng mất tích trong thời gian dài hoặc là chết thì sau đó lập tức liền sẽ có người thay thế, không xuất hiện tình trạng bị bỏ trống. Sự kiện quỷ hồ, trước tiên cứ để bọn họ tự bàn bạc rồi đưa ra quyết định đi. Nếu như không thể giải quyết, vậy phê chuẩn cho bọn họ phong tỏa, từ bỏ hành động đi. Với tình hình gần đây thì không thể có thêm tổn thất về đội trưởng nữa. Tào Dương Hoa trầm giọng nói tiếp. Còn nữa, dốc hết sức tìm kiếm tung tích của Trầm Lâm. Hắn rất là đặc biệt, có thể tồn tại trong ký ức của người khác. Cho nên sự mất tích của hắn cũng không hẳn là đã chết, rất có thể là đang lạc vào ký ức của một người nào đó. Ngoài ra, gần đây dịp chân của diễn đàn linh dị vẫn luôn đợi ở thành phố Đại Đông, chạm trán qua lại với Vương Sát Linh. Bên trong còn nổi lên mấy trận mâu thuẫn, xung đột. Để về cảnh nhanh lên một chút, đừng để cho bọn họ làm ra tình cảnh sống mãi với nhau. Nếu thực sự không có ngăn được, ít nhất cũng cố kéo dài đến sau khi kết thúc sự kiện quỷ hồ rồi lại nói. Lần hành động này dùng quá nhiều đội trưởng rồi. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, người ở tổng bộ cũng không còn đủ nữa. Vì mấy sự kiện gần đây mà Tào Dương Hoa đau đầu không dứt. Lý Quân đã báo cáo xong tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm nay, cũng đã nhận được một lời phản hồi tạm thời. Bên phía tổng bộ nó như thế nào rồi? A Hồng vừa soi gương vừa trang điểm hỏi. Lý Quân thả điện thoại vệ tinh xuống nói. Nếu không có biện pháp nào tốt, chỉ còn cách phong tỏa quỷ hồ, từ bỏ hành động. Bên phía tổng bộ đã đồng ý rồi. Đây là biện pháp xử lý ít gây ra thương vong nhất. Hơn nữa trước mắt tổng bộ cũng không thể điều động những đội trưởng khác qua đây giúp đỡ. Cho nên ngày mai vẫn phải dựa vào mấy người chúng ta mà thôi. A Hồng nhìn ngắm bản thân mình ở trong gương, trang điểm đậm lên. Nhìn qua thì vô cùng duyên dáng, nhưng kỳ thực lại để lộ ra một loại biểu cảm cứng ngắc kỳ lạ, không có sức sống âm trầm đến đáng sợ, khiến người khác cảm thấy khó chịu. Cô ta lại thở dài một hơi. Ai, lần này vẫn có thể còn sống thì cũng đã không tồi rồi. Tôi cần phải phân tích thông tin tình báo một chút, xem có thể tìm ra phương pháp nào tốt hơn để đối phó với sự kiện quỷ hồ hay không. Lý Quân không hề lãng phí thời gian. Hắn không cần ngủ, cho nên lúc này đang bắt đầu tự nghĩ đối sách. Hắn hy vọng nhờ suy ngẫm hết lần này đến lần khác, có thể nhạy bén hơn mà nghĩ ra một biện pháp nào đó. Nhưng ngược lại, Tào Dương lại có vẻ ung dung thoải mái hơn nhiều. Hắn thoát khỏi quỷ hồ, thành công được giải cứu. Dưới loại tình cảnh tìm được đường sống trong chỗ chết, thì nhiệm vụ có thành công hay không cũng không còn quan trọng nữa. Ngủ thôi, ngủ thôi. Tào Dương tìm một nơi rồi nằm xuống, định ngủ một giấc trước rồi nói. Lúc này Dương Giang cũng không có hành động nào khác. Hắn ngồi một mình ở trên ghế, một tay cầm trường thương, tay còn lại thì chống đầu. Tuy rằng mắt đã nhắm lại, nhưng trong bóng tối vẫn mở ra một con mắt quỷ, hơn nữa còn nhìn không chớp mắt vào trong một góc phòng. Nơi đó không có gì hết, nhưng lại phát ra khí tức lạnh lẽo khó hiểu, giống như là có một con lệ quỷ không thể nhìn thấy đang trú ngụ. Hắn cũng không dám đi ngủ, vì Dương Gian không dám chắc nếu khi bản thân mình ngủ say, liệu có bị con chó kia nhìn chằm chằm nữa hay không. Mặc dù đây là thứ quỷ mà cha của hắn dành cả đời để nuôi dưỡng, nhưng tính cách của đám lệ quỷ thì khó mà xác định được. Trước khi chưa nắm chắc, Dương Gian cũng không muốn tiếp xúc với con chó kia. Ít nhất cũng phải đợi đến khi sự kiện quỷ hồ kết thúc, hắn mới tìm thời gian và cơ hội đi tiếp xúc với con chó kia. Tình hình trước mắt vẫn chưa thích hợp, cho nên bây giờ Dương Gian định yên bình trải qua một đêm. Thế nhưng sự việc xảy ra ngày hôm nay vẫn chưa thực sự bình ổn. Phạm vi ảnh hưởng của quỷ hồ quá lớn. Lúc này nguyên nhân vì trước đây Dương Gian thay đổi địa hình, khiến cổ trấn Thái Bình bị ngập trong nước, nhưng cũng không ngập hoàn toàn. Phần lớn các kiến trúc đều chìm trong hồ nước, nhưng ở một vài nơi có địa thế cao vẫn còn có kiến trúc nhô lên khỏi mặt nước. Chỉ là hơn phần nửa chỗ kiến trúc này đã đọng nước. Lúc này có một con thuyền đen nhỏ đã dừng trước tư đường, bị dìm mất một nửa trong cổ trấn. Lúc này ông lão một mắt cầm đầu, còn có ông chủ lưu mở khách sạn và một người không có mặt đều đến đây. Ba người đều là những ngựa quỷ nhân thời kỳ trước còn sống sót ở cổ trấn Thái Bình. Những người khác cũng chỉ là những người bình thường di cư đến đây. Đối với cội nguồn của cổ trấn Thái Bình hay bí mật ở nơi này, họ đều không biết. Mà từ sau khi nơi này bị bao phủ, cổ trấn Thái Bình đã không còn bóng người, chỉ còn lại có mấy người bọn họ lưu lại ở nơi đây. Nước động trong từ đường rất sâu, đã gần đến bên hông rồi. Chiều sâu của nước động không phải là vấn đề. Vấn đề là chỗ nước động này có liên quan đến quỷ hồ. Nói cách khác, chỗ nước động này có thể tùy lúc mà phát sinh những tình huống linh dị. Mặc dù là như vậy, nhưng ông lão một mắt vẫn rời khỏi thuyền nhỏ màu đen, rẽ làng nước động đi vào bên trong từ đường. Phía sau, trên lưng người không mặc cao lớn kia là một nữ thì trẻ tuổi. Ở giữa còn có ông chủ lưu đang cầm một ngọn đèn dầu còn sáng. Ai, thị trấn Thái Bình xong rồi. Ông chủ lưu lại thở dài một hơi, nhìn thấy từ đường ngập tràn nước thì không khỏi cảm khái. Ông lão một mắt dừng bước, thoáng ngẩng đầu nhìn lên mấy bài vị ở từ đường. Các linh vị được bày ở trên cao, vì thế nên cũng không có bị dính nước. Hơn nữa, mỗi một chỗ đặt linh vị cũng đều khô ráo sạch sẽ, đến cả bụi bẩn cũng không có. Những chỗ xung quanh cũng đều được sắp xếp gọn gàng. Mỗi một nơi đều là tâm huyết cả đời này của ông lão. Hắn đã canh giữ ở đây mấy chục năm trời, vốn tưởng có thể canh giữ nơi này đến hơi thở cuối cùng, không ngờ còn chưa đến lúc đó thì Tư Đường đã bị ngập. Dừng lại ngắm nhìn một chút, sau đó ông lão một mắt đi tới trước từng hàng linh vị. Không cần nhìn nhiều, hắn đối với những linh vị trưng bày ở nơi này đã quá rõ ràng. Không cần nhìn, chỉ tiện tay trảo một cái, một khối linh vị bị hắn bắt lên. Đi theo tôi. Hắn nói một câu, sau đó liền đi về phía sau Từ Đường đi tới. Sau lưng ông chủ lưu, người đàn ông không có khuôn mặt không nói một lời đi theo. Hậu đường của Từ Đường này rất là lớn, cũng rất trống trải. Trái phải có mấy gian phòng, nhưng đều là cửa phòng đóng kín. Ông lão một mắt đi tới trước một gian phòng, mở ra cửa phòng. Ở giữa gian phòng này có để hai cái băng ghế dài. Băng ghế dài ngâm ở trong nước, mà ở trên cái băng ghế dài này lại đỡ lấy một cái quan tài. Cái quan tài có màu đỏ tươi đẹp, mặc dù nhìn qua là để ở đây rất lâu, nhưng thực tế bên trên vẫn như cũ, mới tinh như lúc ban đầu. Đem thi thể bỏ vào bên trong. Ông lão một mắt nói. Người nam tử không khuôn mặt gật đầu, mở ra nắp quan tài màu đỏ, sau đó đem cổ nữ thi được vớt ra từ trong hồ bỏ vào. Nữ thi mặc trên người một cái áo khoác cũ kỹ, áo khoác màu sắc ảm đạm kìm nén, phía trên lạc ấn rất nhiều hình vẽ quỷ dị, thân thể vặn vẹo, vẻ mặt dữ tợn, còn có tay chân quỷ dị, giống như có rất nhiều lệ quỷ ở phía trên, làm cho người thấy không rét mà run. Đóng nắp quan tài lại đi, đem linh vị để lên trên. Ông lão một mắt nói. Nam tử không có khuôn mặt tiếp nhận linh vị, lại để lại nắp quan tài, đem linh vị đặt ở trên nắp quan tài kia. Lúc này, ông lão một mắt không biết từ đâu móc ra một xấp giấy trắng thật dày. Trên giấy trắng viết gì đó, phía trên có rậm rạp chằng chịt chữ viết màu đen. Sau đó, hắn lại móc ra một nén hương. Nén hương này rất là quen thuộc. Cùng cây hương trước đó tại trong tòa của trạch quỷ kia, trước quan tài của ông lão kia giống nhau. Thắp nén hương tại trước mộ phần, có thể đánh thức ký ức của người đã chết. Nhưng cũng chỉ có thể tồn tại ở thời gian một nén nhang. Là vật phẩm linh dị ở thời kỳ Dương Quốc chế luyện ra. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có cái đồ chơi này. Rất nhanh, cây nhang này được đốt lên. Mùi thơm kỳ quái phát ra, nhàn nhạt khói mù lượn lờ, ngưng tụ không tiêu tan, phiêu đãng tại trước quan tài màu đỏ. Mà lúc khói của cây nhang kia thổi qua linh vị, một màn quỷ dị xảy ra. Một thân hình của một cô gái trẻ mơ hồ lại thông qua làn khói kia hiện ra. Nữ tử kia nhìn qua ước chừng 20 tuổi, lại cùng với cổ nữ thi trong quan tài giống nhau như đúc. Có thể thành công sống lại hay không, tôi cũng không có niềm tin quá lớn. Ông lão một mắt thần tình có chút mất mát. Hắn không xác định, lấy ra một cây diêm, đốt một xấp giấy trắng ở trong tay kia. Thử một chút xem sao, nếu không được, cổ trưởng chúng ta thật có thể là xong đời rồi. Người ở thế hệ này chết gần hết, hôm nay lại chết một người. Nếu như nữ tử này có thể bình an trở về, tất cả vẫn tính là đáng giá. Ông chủ lưu nói. Nam tử không có khuôn mặt như trước, không có biện pháp nói. Hắn chỉ là mặt hướng về phía quan tài kia. Mặc dù không có con mắt, nhưng hắn tự hồ lại nhìn thấy rõ ràng. Bất chợt, trước quan tài màu đỏ, một cơn gió âm lãnh thổi lên. Những tờ giấy trắng bị đốt lập tức theo gió bay lên. Trong không khí tràn ngập một mùi tro giấy nồng nặc. Đồng thời, nén nhang đang tỏa ra khói lượn lờ cũng không có bị gió thổi tan ra. Ngược lại, lấy một loại phương thức không hợp lý hướng cái quan tài màu đỏ kia chui vào bên trong. Vừa nhìn giống như là bên trong quan tài có thứ gì đang hấp thụ làn khói kia. Hiện tượng linh dị liên tiếp phát sinh. Thế nhưng đối với ba người đã thành thói quen, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Chỉ là nhìn chằm chằm vào quan tài, tự hồ đang đợi kết quả xuất hiện. Không biết có phải là ảo giác hay không. Một lát sau đó, cái quan tài màu đỏ kia đột nhiên hơi rung lên một lần. Đồng thời tấm linh vị đang ở phía trên quan tài cũng răng rắc một tiếng, nứt ra một vết nứt. Lực lượng linh dị đang ảnh hưởng đến xung quanh. Linh vị đang chậm rãi nứt ra, cây hương đang nhanh chóng thiêu đốt. Trò giấy quay xung quanh quan tài, giấy trắng càng ngày càng ít, cuối cùng ngay cả trò giấy cũng đang nhanh chóng biến mất. Sau đó bên trong quan tài màu đỏ lay động càng ngày càng lớn, giống như cổ nữ thi bên trong quan tài đang xuất hiện biến hóa nào đó. Tỉnh dậy đi, cô không nên chết đi như thế. Ông lão một mắt trầm giọng nói nhỏ. Ông chủ lưu lại nhắc nhở nói. Vẫn là cẩn thận một chút, nếu như tỉnh lại không phải là người, như vậy đánh thức chính là một lệ quỷ đáng sợ, nên lúc đó chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Loại chuyện như vậy không thể nào chắc chắn được, không người nào dám cam đoan sẽ có kết quả tốt. Nam tử không khuôn mặt lúc này gật đầu đồng ý với ý nghĩ này. Linh dị sống lại bản thân liền là một loại cấm kỵ, ở trong mắt thế hệ trước là không được phép. Nhưng là vì cổ trấn chỉ còn một người trẻ tuổi cuối cùng này, bọn họ đành phải phá vỡ loại quy củ, kích phát loại cấm kỵ này. Sẽ không thất bại đâu. Ông lão một mắt nhìn cái linh vị đang dần dần nứt ra, nhất là cái tên trên linh vị, ánh mắt lộ ra mấy phần hồi ức. Hắn giống như trở lại mười mấy năm trước. Hắn giống như là thường ngày, ngồi tại trong từ đường, coi chừng nơi đây, chỉ bất đồng duy nhất là trong từ đường tràn đầy vui vẻ. Đó là một bé gái khả ái. Cô bé thích chơi đùa, thích ầm ĩ, thích nghe kể chuyện xưa, chạy băng băng trong lòng cổ trấn, như là đang chào đón một thời đại mới. Thế nhưng, cái thế giới tuyệt vọng này đã nuốt mất niềm hy vọng cuối cùng của cổ trấn. Hắn chỉ có thể ngậm ngùi cảm khái chứ không thể làm gì khác. Nhưng hôm nay đây, hắn đã phá vỡ tất cả những quy tắc có thể phá vỡ, chỉ vì khiến cho một người trẻ tuổi chết trong quỷ hồ sống lại. Tuy nhiên, bầu không khí vô cùng căng thẳng, một giọng nói xuất hiện. Quả nhiên, mấy lão gia các ông vẫn chưa có rời đi, vẫn còn trấn giữ ở nơi này. Được lắm, mạng của ông hôm nay tôi sẽ lấy. Đó chính là giọng nói của Liễu Tam, là người trẻ mà ban ngày bị chúng ta diêm xuống hồ. Ông chủ lưu vừa nghe thấy giọng nói liền đoán ra được. Để tôi đi cản hắn lại. Ông lão một mắt phất phất tay nói. Đây là ân oán do tôi gây ra, không thể để ân oán này dây dưa đến hậu bối được. Các người không cần nhúng tay vào, tôi đi giải quyết. Mấy người ở đây canh chừng có quan tài này là được rồi. Thật sự không cần bọn tôi giúp sao? Ông chủ lưu vô cùng lo lắng hỏi. Hắn biết hôm nay sau khi đánh với người gọi là Dương Giang, còn có thêm một con chó dữ xâm nhập ý thức. Lúc này trạng thái của ông lão một mắt rất không ổn. Hơn nữa vừa rồi bộ quần áo kia cũng đã cởi xuống, lưu lại bên trong quan tài. Tôi có thể làm thịt hắn một lần, thì cũng có thể làm thịt hắn lần thứ hai, không có việc gì. Ông lão một mắt đi ra bên ngoài. Rất nhanh, hắn đứng bên trong từ đường, đã nhìn thấy Liễu Tam đứng ở bên ngoài cửa. Lúc này Liễu Tam đang đứng ở trên mặt nước một cách khó tin, không hề chìm xuống. Sắc mặt ông lão một mắt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, sau đó nhíu mày. Vì bên trong con mắt trắng giả của hắn, người hắn nhìn thấy không phải là Liễu Tam, mà là một bộ nữ thi lạnh lẽo đang đứng ở trên mặt hồ. Bộ nữ thi không đầu kia gắn liền với Liễu Tam, chống đỡ cơ thể của hắn không chìm xuống đáy hồ. Đây là nguyền rủa của quỷ hồ. Dính phải nguyền rủa nhưng lại không sao, mà ngược lại trong họa gặp được phúc, có được khả năng đứng ở trên mặt hồ. Đám hậu bối kia có lẽ đã chạy cả rồi, cho nên chỉ có một mình cậu quay lại báo thù sao? Mặt của ông lão một mắt không để lộ ra một chút biểu tình nào. Liễu Tam cười lạnh rồi nói. Báo thù? Đúng là tôi đến báo thù. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, chính ông đã dìm tôi xuống hồ, thiếu chút nữa là đã mất mạng. Còn hai kẻ nữa đâu rồi? Trốn đi làm gì rồi? Hắn liếc mắt nhìn về phía sau từ đường một cái. Cậu còn sống được, đúng là không tồi. Vậy sao còn đi tìm chết chứ? Trong mắt trắng giả của ông lão một mắt chuyển động kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào hắn. Không xuất hiện cũng được, dù sao mục tiêu của tôi cũng chỉ có một mình ông. Còn về phần tìm chết, tạm thời tôi vẫn chưa có ý nghĩ như vậy. Trong khi Liễu Tam nói chuyện, lớp da người trên cơ thể cũng dần dần bong ra. Thứ giấu ở tầng thứ hai của cơ thể người giấy cũng dần dần xuất hiện. Đó là một bộ tử thi già nua, kinh sợ khiếp người. Nó được bọc lại bằng người giấy, giấu giếm kỹ càng. Hơn nữa lần này, Liễu Tam không chỉ bày ra một đôi tay, mà gần như là cả thân thể. Duy chỉ có khuôn mặt là vẫn còn nguyên vẹn, được dán bằng giấy vàng thuộc về người giấy. Nhìn thấy bộ thi thể già nua này, sắc mặt của ông lão một mắt cũng hơi biến đổi, có phần ngạc nhiên. Hóa ra là như vậy. Hóa ra trong thân thể của cậu là ẩn giấu một thi thể như vậy. Sợ rồi sao? Nói thật, tôi cũng không dám thả nó ra. Đây là lệ quỷ thực sự là đáng sợ. Càng nhiều bộ phận được bày ra, khả năng mất kiểm soát càng lớn. Một khi mất khống chế hoàn toàn, thậm chí tôi còn có thể chết. Liễu Tam tôi bình sinh không dám mạo hiểm, nhưng vì để giết chết ông, tôi thấy mạo hiểm một lần cũng thực sự là đáng giá. Liễu Tam lạnh lùng nói, thậm chí hắn còn chủ động để lộ ra căn nguyên của mình. Sở dĩ làm như vậy không phải vì hắn ngu ngốc, mà vì hắn có tự tin. Nếu đến nước này mà vẫn không thể ép chết được đối phương, vậy thì để lộ ra căn nguyên đã không còn quan trọng nữa rồi. Dù sao người chết cũng là mình. Nếu như có thể giết ông ta, vậy thì người chết cũng không thể tiết lộ được bí mật. Không đủ, cái này không thể giết chết được tôi. Cuối cùng chết nhất định sẽ là cậu. Người tuổi trẻ, tôi khuyên cậu tự giải quyết cho tốt, bỏ lại ân oán, hiện tại rời khỏi đi thì hết thảy đều bình an vô sự. Nếu thật động thủ thì sẽ chết dưới tay của tôi. Ông lão một mắt khẽ híp mắt một cái, mở miệng nói. Thật sao? Đáng tiếc, tôi đã hạ quyết tâm, đêm nay hoặc là giết ông, hoặc là chết tại trong tự đường này. Liễu Tam nói. Nói xong chậm rãi bước vào bên trong cánh cửa của tự đường. Ông lão một mắt thở dài nói. Ai, thật sao? Vậy thì thật đúng là đáng tiếc. Sau một khắc, cửa của tự đường két một tiếng, rầm một tiếng đóng lại. Hai người lúc này trong lòng đều rất rõ ràng. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải chết một người, bằng không thì sự tình sẽ không có kết thúc được. Mà lúc này mọi người còn không biết Liễu Tam thừa dịp lúc ban đêm chạy trốn. Không, nghiêm chỉnh mà nói, hắn không có trốn. Bởi vì trong tòa nhà này Liễu Tam vẫn còn ở đó, cũng không hề rời đi. Hiển nhiên người ở trong tòa nhà kia chỉ là một cái người giấy mà thôi. Dù sao chuyện đi trả thù này, mấy đội trưởng khác không nhất định sẽ đồng ý cho hắn làm như vậy. Vì vậy Liễu Tam cũng không có ý định thông qua nhất trí của những người khác, mà là trực tiếp cứ tới đây báo thù. Dự báo, Liễu Tam vẫn chưa động thủ, mà là trực tiếp liền vận dụng năng lực dự đoán. Thế nhưng sau một khắc, thần sắc hắn chợt biến đổi, đã nhận ra chuyện bất bình thường. Phát hiện ra rồi sao? Đáng tiếc là đã chậm rồi. Tại trong tự đường còn không có người nào có thể chịu đựng được thời gian một nén hương. Ông lão nói chuyện đồng thời linh vị ở sau lưng một cái tiếp lấy một cái ngã xuống. Sau đó tầng thân ảnh quỷ dị hiện ra, đứng sừng sững ở phía sau của hắn. Nhân tiện cũng giới thiệu một chút, tôi gọi là Hà Liên Sinh. Mặc dù tôi chỉ là người vô cùng nhỏ bé trong thế giới linh dị này, trước đây người quen biết tôi cũng không có nhiều, nhưng cũng có một biệt hiệu là Chiêu Hồn Nhân. Chiêu Hồn Nhân Hà Liên Sinh. Đây là lần đầu tiên ông lão một mắt này nói ra thân phận của mình. Chiêu Hồn Nhân Hà Liên Sinh. Vào giờ khắc này, ông lão một mắt này không để ý đến quy củ của cổ trấn Thái Bình, nói ra danh hào, dường như muốn lần nữa giao thiệp với giới linh dị, một lần nữa muốn trở về như lúc còn trẻ. Hắn chẳng bao lâu sau cũng nghĩ tới sẽ rời khỏi cổ trấn Thái Bình, đi ra bên ngoài lưu lạc một hồi. Đáng tiếc, các loại quy củ cấm kỵ trói buộc hắn, để cho hắn chỉ có thể thủ tại chỗ này. Trách nhiệm và sứ mạng đè ép lưng của hắn. Thẳng cho đến hôm nay, hắn mới hơi thẳng tắp được sống lưng. Mà cũng không phải là vì ân oán tình cừu gì, chỉ là vì thủ hộ cái từ đường này, bảo vệ cẩn thận cái quan tài màu đỏ ở phía sau từ đường kia. Nơi đây không phải là địa phương mà cậu nên vào. Trên gương mặt của Hà Liên Sinh đầy nếp nhăn, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Phía sau, thân ảnh quỷ dị đang dần dần tăng lên. Những thân ảnh kia bên trong có nam có nữ, có người trẻ tuổi, cũng có trẻ em, cũng có người già. Mỗi một người đều là độc nhất vô nhị. Những người này đại biểu cho quá khứ của cổ trấn Thái Bình, là tồn tại sớm đã chết. Chỉ là Hà Liên Sinh lợi dụng lực lượng linh dị nào đó không thể tưởng tượng nổi, thông qua linh vị làm môi giới, đem người trong quá khứ hiện ra. Loại hiện tượng này tựa như là chiêu hồn, vì vậy Hà Liên Sinh mới có danh hào là Chiêu Hồn Nhân. Nhưng triệu hồi người chết không cách nào duy trì trong thời gian dài. Huống chi người ở cổ trấn Thái Bình trước đây đều là người trong giới linh dị, trên người đều khống chế lệ quỷ, cho nên gọi về ngựa quỷ nhân có độ khó rất là lớn. Hơn nữa có thể hiện ra trong thời gian cũng là cực kỳ ngắn ngủi, thời gian cực hạn không vượt qua được một nén hương. Nhưng nếu vẻn vẹn chỉ là như thế, như vậy danh hào Chiêu Hồn Nhân bất quá là một cái gân gà, không đủ để cho người khác trong cổ trấn Thái Bình tin phục. Hạ Liên Sinh chân chính kinh khủng ở chỗ, hắn gọi về người chết. Trong khoảng thời gian một nén nhang này, người chết này là có được lực lượng linh dị như lúc còn sống. Lão già này còn cất giấu khả năng như thế. Trước đó ông ta cùng Dương Gian giao thủ, căn bản là không có nghiêm túc. Không, năng lực như thế nhất định là phải trả giá cao. Hắn không phải là không muốn dùng, mà là... Liễu Tam sắc mặt ngưng trọng, nhìn những thân ảnh đáng sợ đang dần dần nổi lên. Trong lòng hắn cảm nhận được một tia bất an mãnh liệt. Nhưng mà, nương theo giấy ở trên người hắn, từng tờ giấy rơi xuống, cổ thi thể của ông lão âm lãnh kia cũng dần dần hiện ra. Hắn lại tăng thêm mấy phần sức mạnh. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn cổ lão thi này đáng sợ như thế nào. Vì vậy, hắn không cảm thấy người gọi là Hà Liên Sinh có thể đối kháng được. Cậu bây giờ nếu như hối hận vẫn còn kịp, tôi có thể thả cậu rời khỏi nơi đây. Dù sao tôi sống không được mấy năm, tương lai chung quy là thuộc về các cậu. Cùng tôi liều chết là phi thường ngu xuẩn. Hà Liên Sinh nghiêm nghị nói cùng khuyên nhủ. Cổ trưởng thái bình về sau còn có người cần phải ở bên ngoài đi lại, cho nên hắn không muốn kết xuống phần ân oán này cho hậu bối. Tôi nói tất nhiên là tới. Tôi liền sẽ không dễ dàng ly khai đâu. Thù này tôi nhất định phải báo. Liễu Tam lạnh lùng nói. Hiểu rồi. Hà Liên Sinh khẽ gật đầu một cái. Nhưng ông ta vừa nói xong, phía sau một bóng người hư ảo liền đi về phía trước mấy bước. Phía sau thân hình vặn vẹo một lần, sau đó liền biến mất ở trước mắt. Sau một khắc, trước mắt của Liễu Tam chợt tối đen, ánh mắt trực tiếp liền biến mất, cả người giống như là bị bóng tối bao trùm. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được một cổ âm lãnh không nói được xâm nhập vào thân thể của mình, tự hồ có một con lệ quỷ nhìn không thấy đang nỗ lực giết chết mình. Thế nhưng vô dụng, hắn hiện tại thân thể tự như là một lệ quỷ chân chính, khủng bố thêm sợ hãi. Không có một chút sức mạnh, Liễu Tam cũng không dám một mình lần nữa đi tới Tư Đường tìm lão già này tính sổ. Rất nhanh, cảm giác âm lãnh ở trên người giống như là sương mù nhanh chóng tan biến. Linh dị tập kích tới mãnh liệt, thế nhưng biến mất cũng rất là nhanh, căn bản không có đối với hắn tạo thành một chút xíu ảnh hưởng nào. Đồng thời thân ảnh vừa mới bao phủ hắc ám lại đang thổi lùi. Không phải là bóng tối bao trùm lấy Liễu Tam, mà là vừa rồi ánh mắt của hắn bị mù, hết thảy xung quanh căn bản cũng không có biến hóa. Nhưng ngay tại lúc ánh mắt của hắn dần dần khôi phục, bên tai truyền đến một tiếng bước chân nặng nề. Nương theo lấy tiếng bước chân xuất hiện, còn có thanh âm của xích sắt kéo ở trên mặt đất. Liễu Tam hơi hé mắt ra, trong tầm mắt mông lung mờ tối, hắn nhìn thấy một con lệ quỷ toàn thân biến thành màu đen khủng bố đang tới gần. Chỉ là thân thể lệ quỷ kia mập mờ, chớp nháy, giống như là tùy thời biến mất. Nhưng mà sau một khắc, xích sắt lay động, xích sắt băng lãnh nặng nề trực tiếp liền rơi vào trên người của Liễu Tam, sau đó nhanh chóng cuốn lấy hắn. Hai đầu truyền đến lực lượng đáng sợ, xích sắt buộc chặt, thân thể của Liễu Tam đều đang vặn vẹo. Hắn có chút kinh dị. Phải biết, hắn hiện tại là thân thể của lệ quỷ. Thân thể lệ quỷ đều bị xích sắt siết thành như vậy. Nếu như người quỷ nhân bình thường bị tập kích này một lần, khẳng định lập tức liền bị mất mạng ngay. Thủ đoạn như vậy là giết không được tôi. Liễu Tam mặt không chút thay đổi, thân thể hắn đang giãy giụa. Lão thi âm lãnh giờ khắc này như là thức tỉnh, vô cùng khủng bố. Chỉ là đang giãy giụa, xích sắt nặng nề rung động vang lên tiếng kèn két, hơn nữa còn đang bị ăn mòn. Xích sắt lấy một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy đang biến mất. Trên mặt của Hà Liên Sinh xuất hiện vẻ động dung. Như vậy mà cũng không trói được gia hỏa này sao? Sau một khắc, Liễu Tam mạnh mẽ tránh thoát xích sắt ràng buộc, trực tiếp làm cho nó đứt đoạn. Trên lão thì chỉ để lại mấy vệt dây, mà theo thời gian trôi qua, vệt dây này cũng đang nhanh chóng biến mất. Hà Liên Sinh liếc mắt ra phía sau một cái. Ba thân ảnh mơ hồ lúc này cùng hướng về phía Liễu Tam đi tới. Liễu Tam lúc này quyết định phản kích. Hắn không muốn tiếp tục đối kháng, bởi vì loại trạng thái này của hắn cũng duy trì không được lâu. Bằng không thì lão thì này một khi không khống chế được, hắn cũng triệt để xong đời. Cánh tay của hắn chậm rãi động. Cánh tay kia có màu da ảm đạm biến thành màu đen, lẫn xanh. Trên mặt còn có thi bàn, tản ra một mùi thi thối, giống như là thi thể ở vào bên trong quan tài thật lâu, lần nữa lôi ra. Nhưng sau khi cánh tay được nâng lên, ánh sáng xung quanh đều sáng lên, nước đọng trong tơ đường cũng rút bớt, Hà Liên Sinh cũng bị ảnh hưởng. Lúc này, Hà Liên Sinh cảm thấy vô cùng kinh hãi. Có vẻ như mạng sống của ông ta đã bị cổ lão thi đáng sợ đó nắm chặt rồi. Họ đã bị kết nối với nhau. Cảm giác bất lực này khiến ông ta nhận ra có điều gì đó không ổn. Đột nhiên, lúc này Liễu Tam bất chợt sững người. Cả người bị kẹt cứng tại chỗ, không cử động được. Sự xuất hiện của một loại sức mạnh linh dị nào đó đã can thiệp vào hành động của hắn. Ngay sau đó, một hư ảo khác nhanh chóng tiến đến. Một lòng bàn tay có móng tay màu đỏ hiện ra. Một tay che mặt của Liễu Tam, sau đó lạnh lùng tàn nhẫn mà xé nát mặt của hắn ra. Khuôn mặt đó vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí không có đến một vết xước bị phá hủy. Sau đó hư ảo thứ ba dính vào sau lưng của Liễu Tam. Một ngọn lửa bùng cháy. Hư ảo và Liễu Tam thực sự cùng nhau bùng cháy, giống như ngọn lửa quỷ của Lý Quân. Hàng loạt đòn tấn công lần lượt giáng xuống Liễu Tam. Mỗi một đòn tấn công đều đủ để giết chết người và những người quỷ nhân bình thường chết ngay lập tức. Nhưng kỳ lạ là Liễu Tam lại có thể chống cự lâu như vậy. Liễu Tam đang cháy và cũng không có ý dừng lại. Cả người nhanh chóng biến mất trong biển lửa, hóa thành một đống bụi. Hắn cứ như vậy chết ngay ở trước mắt. Chết rồi sao? Hà Liên Sinh cau mày, có chút khó tin. Đống tro ở trước mặt là thật, nhưng dưới ngọn lửa, ông không thể tìm hiểu sự thật hơn nữa. Thủ đoạn của ông quả thực là rất khủng khiếp, nhưng chỉ có vậy thôi. Giết một người giấy như tôi mà phải tốn công như vậy. Mà ông có biết là tôi có bao nhiêu người giấy như vậy hay không? Và sau đó, trên các bức tường xung quanh sảnh tư đường, từng người giấy hình Liễu Tam lật người mà bước vào. Vậy mà mỗi một người giấy đều giống như là người giấy đã bị thiêu rụi trước đó. Dưới khuôn mặt của một người sống đó cũng chứa cơ thể của một con lệ quỷ có khuôn mặt già nua đáng sợ. Hàng chục người giấy Liễu Tam xuất hiện và trực tiếp bao vây Hà Liên Sinh. Hóa ra Liễu Tam, người mà Hà Liên Sinh đã phí hết tâm tư để giết ban nãy, chỉ là một trong số đống người giấy của hắn. Không thể nào, vừa rồi rõ ràng. Đôi mắt nhợt nhạt của Hà Liên Sinh hơi chuyển động, đầu tiên là giật mình, sau đó ông ta đã nhận ra điều gì. Hóa ra là như vậy, đó là thi thể cũ. Nguồn gốc của mọi thứ là thi thể dưới người giấy. Thi thể đó là người giấy cuối cùng, nhưng không phải là thi thể cuối cùng. Liễu Tam nói, bây giờ mới hiểu ra rồi sao? Nhưng tiếc là đã quá muộn rồi. Chỉ cần tôi ra tay tàn nhẫn thì có thể chiến đấu với bất kỳ ai trong giới linh dị này. Và ông cũng không ngoại lệ đâu. Hư ảo đằng sau Hà Liên Sinh đang vặn vẹo và tan biến. Như thể đến một giới hạn nhất định nào đó, nó không thể tiếp tục duy trì được nữa. Cậu quả thực là một kẻ nguy hiểm. Đó là lý do tại sao tôi muốn giết chết cậu. Tất cả người giấy đều bị bao vây. Mỗi một người giấy đều có một lão thi âm lãnh. Lúc này, tất cả thi thể chậm rãi giơ tay, giơ lòng bàn tay thối rữa của mình lên. Linh dị bị đẩy lùi, sương mù đang tan dần. Tất cả các linh vị trên sảnh tư đường lần lượt bắt đầu sụp đổ. Tiếp đó, cánh tay của Liễu Tam yếu ớt rơi xuống. Cứ như thể người sắp chết đã trút hơi thở cuối cùng. Đây là một cuộc tấn công có thể tước đoạt mạng sống của một người. Chỉ cần một lần cũng đủ để giết chết bất kỳ một người quỷ nhân nào. Mà bây giờ có hàng loạt cuộc tấn công đang cùng một lúc xảy ra ở đây. Hà Liên Sinh phải đối mặt với hơn chục thi thể đáng sợ như vậy. Còn chưa kịp nghĩ thì mạng sống của ông ta dường như đã bị tước đoạt. Cả người chết đứng và không còn cử động được nữa. Liễu Tam nhìn chằm chằm vào ông ta, không nói hai lời. Một người giấy trong đó nhanh chóng tiến đến, sau đó giơ tay và trực tiếp bóp cổ của Hà Liên Sinh. Người quỷ nhân hồi sinh hắn gặp nhiều rồi, vì vậy hắn không muốn điều này xảy ra. Bàn tay hơi dùng lực, cái cổ bị Dương Gian chém lúc trước còn chưa có lành hẳn, lúc này bị hắn dễ dàng bẻ ra. Quả nhiên, ông ta đã chết rồi. Liễu Tam không cảm nhận được hơi thở của người sống, vì vậy hắn đã xác nhận tình hình. Không dám ở đây lâu, bởi vì sau khi người quỷ nhân chết, lệ quỷ sẽ khôi phục. Sau khi vội vàng ném cái đầu người chết đi, hắn bắt đầu nhanh chóng rút lui. Vì ở đây vẫn còn có đồng bọn của ông lão kia, hắn có nguy cơ bị giết. Người đã chết rồi, Liễu Tam cũng không muốn mạo hiểm ở lại. Mười mấy người giấy nhanh chóng dẫm lên trên mặt nước động, bước ra ngoài bức tường. Sau đó tiếng bước chân cũng nhanh chóng biến mất. Tại chỗ, thi thể không đầu của Hà Liên Sinh vẫn đứng ở đó. Đầu của một người chết nổi ở trên mặt nước động. Sau một thời gian, chết rồi sao? Ông chủ lưu từ phía sau hậu đường bước ra. Ông ta choáng váng khi nhìn thấy cảnh này. Sao có thể chứ? Sao ông ta có thể bị giết bởi hậu bối như thế này được? Tại sao ông ấy chỉ chiêu toàn những cái hồn gì đâu không? Tại sao những linh hồn mạnh nhất ông ta lại không gọi ra chứ? Ông chủ lưu lúc này không thể hiểu nổi, không thể chấp nhận được Hà Linh Sinh đã chết như thế này. Mặc dù người tên là Liễu Tam kia quả thật rất lợi hại, nhưng nếu thực sự liều mạng, Hà Linh Sinh chết hay không cũng không nói, nhưng tuyệt đối có thể lôi Liễu Tam theo. Ngay khi ông chủ lưu đang bối rối, phía sau sảnh tự được, cái quan tài màu đỏ có chút thay đổi. Đầu tiên, linh vị trên quan tài phát nổ không hề báo trước và biến thành một đống vụn gỗ. Sau đó nắp quan tài nặng nề đột ngột được nâng lên. Một nữ thi trẻ tuổi ngồi dậy, đôi mắt đột nhiên mở ra. Nam tử không có mặt ở bên cạnh nghe thấy động tĩnh và quay về phía bên này. Hắn biết rằng đã hồi sinh thành công, bởi vì hắn cũng cảm nhận được khí tức của sự sống. Nữ thi trong quan tài màu đỏ cứng đờ ngồi một lúc, nhưng đôi mắt đang mở dần dần khôi phục một chút khí lực. Tôi không phải là đã chết rồi sao? Cô nhìn xung quanh, mọi thứ xung quanh vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ. Quen thuộc vì phong cách kiến trúc ở đây giống như là cổ trấn Thái Bình, nơi cô đã ở. Xa lạ vì đây khắp mọi nơi đều là nước, và nó dường như bị nhấn chìm. Cuối cùng, khi cô nhìn thấy người không có mặt đứng cách đó không xa trong làn nước tù động, những khung cảnh ký ức đột nhiên được đánh thức. Mình đã sống lại rồi. Lúc này cô gái trẻ ngồi trong quan tài vẫn có vẻ là khó tin, miệng lẩm bẩm tự hỏi. Cô nhấc tay lên nhìn, không còn trắng bệch lạnh lẽo mà ngược lại còn có dư âm của hơi ấm, còn có hơi thở của người sống. Ngoại trừ điểm này ra, cơ thể cũng không giống như trước. Dường như mọi linh dị trong cơ thể đều đã biến mất, chỉ còn sót lại bộ quần áo vô cùng đặc biệt này. Cô biết bộ quần áo này là đồ của tiệm may trong cổ trấn Thái Bình. Đúng lúc này, ông chủ lưu đã trở lại. Hắn nghe thấy đằng sau từ đường có động tĩnh. Giây phút khi hắn nhìn thấy người thiếu nữ trẻ tuổi này thì có phần hơi sửng sốt, nhưng mọi thứ lại có vẻ hợp lý. Là ông ta đã dùng biện pháp chiêu hồn kết hợp với một số lực lượng linh dị để gọi cô sống lại. Ông chủ lưu hơi trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói. Thế nhưng Hà Linh Sinh, ông ấy chết rồi. Vừa rồi ông ấy bị một kẻ hậu bối đánh chết. Nếu cô không có vấn đề gì nữa thì ra xem ông ấy đi, thuận tiện giúp ông ta dọn dẹp thi thể. Vừa hay cổ quan tài này vẫn có thể dùng được, không bị lãng phí. Hà Linh Sinh chết rồi. Sau khi nghe được tin này, gương mặt của thiếu nữ lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông Hà sao có thể chết được chứ? Ai cũng đều phải chết thôi, ai cũng không thoát được. Những tiền bối đời trước cũng đã chết, huống hồ là mấy người như chúng tôi. Ông chủ lưu nói. Tôi không tin. Cô gái có phần kích động, cô không thể chấp nhận nổi cái chết của Hà Liên Sinh. Cô vội vội vàng vàng nhảy ra khỏi chiếc quan tài màu đỏ, cả người lảo đảo thiếu chút nữa là ngã vào vũng nước. Cũng may nam tử không có khuôn mặt, có thân hình cao lớn đứng ở bên cạnh đỡ lấy cô. Cô ta chạy thật nhanh đến từ đường, trên người cô ta vẫn còn nhỏ xuống những giọt nước lạnh lẽo. Quả nhiên vừa đến từ đường, nữ tử này đã thấy giữa từ đường là một cổ thi thể không có đầu. Thi thể kia bất động nhưng không hề bị đổ xuống, mà ông chủ lưu lại nhặt lên một cái đầu người chết đặt lên trên bàn thờ của từ đường, che lại bằng một tấm vải đỏ. Nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc như thế này, con người của cô gái trẻ co rút lại, cả người cô ta cứng đờ đứng tại chỗ, sau đó nước mắt tuôn xuống không ngừng. Hà Liên Sinh không chỉ đơn giản là một người già của cổ trấn Thái Bình, mà còn là ông nội của cô. Tuy không phải là ruột thịt, nhưng cô cũng mang họ Hà. Hơn nữa cô cũng lớn lên ở cổ trấn Thái Bình. Hà Liên Sinh canh giữ từ đường vẫn luôn là một ký ức sâu đậm nhất thời thơ ấu của cô. Không ngờ rằng hôm nay trở lại đây, quay về từ đường lại thấy một cảnh tượng như vậy. Ông chủ lưu và người không có khuôn mặt kia cũng đi theo qua đây. Hai người bọn họ đều trầm mặc một lúc, sau đó rồi mới nói. Đừng có đau buồn quá, loại người như chúng ta sớm một gì cũng phải chết. Nói nhẹ hơn một chút thì ông ấy cũng không sống được mấy năm nữa. Chết lúc này cũng được rồi, ít ra ông ấy cũng giúp cô sống lại, cũng kết thúc được một hồi ân oán. Lúc này hắn cũng có thể hiểu được vì sao Hà Liên Sinh lại bị Liễu Tam giết chết. Trừ việc có điều cần lưu giữ, e là hắn muốn thông qua cái chết của mình để kết thúc mối ân oán rắc rối giữa đời trước và đời sau, để người đời sau của thị trấn Thái Bình có thể yên tâm xuất hiện ở bên ngoài. Nếu hôm nay Hà Liên Sinh giết chết Liễu Tam, vậy thì tổng bộ sau lưng Liễu Tam cùng với mấy học bối bên cạnh Liễu Tam nữa, e là sẽ không dễ gì bỏ qua cho Hà Liên Sinh. Giết tới giết lui, cuối cùng mấy người của cổ trấn Thái Bình cũng đều sẽ chết hết. Cho nên Hà Liên Sinh đã dùng cái chết của mình để kết thúc tất cả tranh chấp. Ai? Là ai đã giết ông Hà chứ? Cô gái trẻ ngừng khóc, lộ ra lửa giận của báo thù. Ông chủ Lưu vừa định nói chuyện, đột nhiên một hương thơm kỳ lạ bay đến không gian trong từ đường. Đây là mùi hương của thứ gì đó bị đốt. Sắc mặt của ông chủ Lưu hơi thay đổi, ông ta lập tức đi kiểm tra. Cuối cùng hắn phát hiện ra có một nén hương đang cháy ở trong góc khuất của từ đường. Nén hương kia được cắm ở trên vách tường. Nó không giống với loại hương bình thường, mà giống như hương chiêu hồn được cất trong từ đường như là bảo bối. Là ai đã thắp hương chiêu hồn? Ông chủ Lưu ngạc nhiên hỏi. Nhưng hắn lại phát hiện cây hương kia đã cháy hơn phần nữa, không giống như là vừa mới châm mà đã được châm từ trước. Đừng có ở trong từ đường hô to gọi nhỏ nữa, là tôi châm hương chiêu hồn đấy. Đây là lần chiêu hồn cuối cùng. Lúc này một giọng nói hư ảo vang lên trong từ đường. Trong làn khói mịt mờ, một hình ảnh của ông lão một mắt hiện ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là chiêu hồn nhân Hà Liên Sinh. Ông chủ Lưu thấy như vậy thì giật mình, vươn tay chỉ vào hắn. Vậy mà ông lại tự thắp hương chiêu hồn cho mình sao? Ông sớm đã có chuẩn bị để chết rồi phải hay không? Hương chiêu hồn là loại vật phẩm linh dị dùng được một lần. Sau khi thắp lên có thể gọi được người chết, khiến người chết xuất hiện ở trên thế giới này một lần nữa. Nhưng cũng chỉ có thời gian là một nén nhang mà thôi, cũng không thể xem như là sống lại, chỉ có thể coi như là một hiện tượng linh dị không thể giải thích mà thôi. Ông Hà! Cô gái trông thấy như vậy thì vừa mừng vừa sợ, lập tức bước nhanh qua đón. Hà Liên Sinh nhìn thấy từ đường quen thuộc, nhìn thấy những người thân quen, còn có cả thi thể của mình ở cách đó không xa. Ông ta khẽ cười, gương mặt lộ ra mấy phần đôn hậu. Ngân Nhi, thời gian của ông không còn nhiều nữa. Ông có một chuyện muốn dặn dò, sau đó ông mới có thể yên tâm mà nhắm mắt. Cô gái trẻ này cũng có tên của mình. Cô tên là Ngân Nhi, nhưng ở bên trong tổng mộ cô lại là Ngân Tử, là một cái tên giả để tiện cho việc ra ngoài hoạt động. Ông Hà, ông nói đi. Hà Ngân Nhi cắn nhẹ môi, nhìn xuống nỗi xót xa, lắng nghe lời căn dặn cuối cùng. Hà Liên Sinh nói, cái chết của ông là một điều tất nhiên, còn không cần phải đau lòng vì ông. Nhưng có một số bí mật của cổ trấn Thái Bình nên được truyền xuống dưới, không thể để mai một được. Ông đã canh giữ từ đường này mấy chục năm trời, bắt đầu canh giữ từ khi còn trẻ cho đến tận bây giờ. Cho nên đến giây phút cuối cùng, ông muốn giao trọng trách này lại cho con. Ngân Nhi, con sẽ là chiêu hồn nhân đời tiếp theo. Hà Ngân Nhi hơi run sợ, vừa định nói lại bị Hà Liên Sinh ngắt lời. Thời gian của ông ta thực sự không còn nhiều nữa, chỉ còn lại chưa đến một nửa nén hương. Thế nên ông ta tiếp tục nói, mỗi khi có một chiêu hồn nhân mới thì chiêu hồn nhân đời trước sẽ chết đi. Đây là truyền thống, cũng là quy tắc. Ông là đời thứ ba, con là đời thứ tư. Bây giờ ông sẽ nói cho con biết làm thế nào để trở thành chiêu hồn nhân mới. Không được từ chối, đây là trọng trách mà con bắt buộc phải gánh vác. Ngay sau đó, Hà Liên Sinh lại trở nên nghiêm khắc. Vâng, con sẽ canh giữ từ đường thay cho ông. Con tình nguyện trở thành người chiêu hồn. Hà Ngân Nhi gật đầu đồng ý, cũng không muốn làm trái di nguyện này. Muốn trở thành chiêu hồn nhân, bắt buộc phải khống chế được quỷ chiêu hồn. Nó ở trong tròng mắt trái của ông. Hà Liên Sinh nói tiếp, lấy con mắt của ông xuống, rồi ghép vào con mắt của mình. Đây là bước đầu tiên để trở thành chiêu hồn nhân. Nhưng chỉ có vậy thì chưa đủ. Lệ quỷ càng mạnh mẽ thì càng dễ mất khống chế. Vì vậy con bắt buộc phải trở thành dị loại như trong lời của bọn họ. Mà ông đã thấy con lót đường thật tốt. Bóng dáng hư ảo của Hà Liên Sinh hơi lay động, giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Sau khi khống chế được quỷ chiêu hồn, con lợi dụng lực lượng linh dị của chiêu hồn mà gọi hồn của mình đến. Con bé là người sống, sao có thể tự gọi hồn được chứ? Ông chủ lưu lập tức nói. Hà Liên Sinh nói. Con bé cũng là người đã từng chết một lần, không có vấn đề gì. Đây cũng chính là bí mật của chiêu hồn nhân. Bản thân bắt buộc phải chết một lần mới có thể hoàn thành tất cả. Ông chủ lưu kinh ngạc, sau đó mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói này của Hà Liên Sinh. Người sống không có cách nào gọi hồn được, nhưng người chết thì có thể. Hà Ngân Nhi là người đã từng chết một lần, cô có thể chiêu hồn thành công. Đây là một loại sơ hở, bản thân tự gọi hồn của chính mình đến thì sẽ xảy ra điều gì chứ? Lúc này Hà Liên Sinh lại giải thích. Đợi sau khi con gọi được hồn của bản thân mình đến, lại để cho chính hồn của mình dùng chiêu hồn. Yên tâm, tuy rằng hồn bất đồng, nhưng tương thông với lực lượng linh dị, tất thảy đều được kết nối nhờ chiêu hồn lệ quỷ làm trung gian. Như vậy gọi hồn tới cũng có thể sử dụng lực lượng linh dị như cũ. Cho dù gọi hồn chỉ có thể tồn tại trong thời gian dài nhất là một nén hương, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại như vậy, thời gian một nén hương này sẽ được kéo dài vô hạn. Giống như hoạt động bánh răng bên ngoài xoay một lần, bánh răng ở trong cùng sẽ chậm đi vô số lần. Linh hồn được gọi đến sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tan, nhưng ở giữa quá trình tiêu tan chính là độ dài sinh mệnh của con. Khi ông trở thành chiêu hồn nhân cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ được đến 40 năm, sống đến 60 tuổi thì phải chết là điều không tránh khỏi. Nhưng con thì khác, con nhờ vào bộ quần áo kia mà ngăn cản được sự xâm lấn của linh dị, trình độ chiêu hồn cũng sẽ cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Ông tin con có thể sống ít nhất là 100 năm, thậm chí là lâu hơn. Hà Liên Sinh bộc lộ hết bí mật của chiêu hồn nhân. Hắn không sợ bí mật này sẽ bị lộ ra bên ngoài, vì Hà Ngưng Nhi sẽ là chiêu hồn nhân có tuổi thọ cao nhất. Khi cô chết đi thì những người biết được bí mật này đã không còn tồn tại nữa. Thời gian có thể vùi lấp tất cả, không có thứ ngoài ý muốn. Mà những lời nói này, nếu như Dương Gian mà ở đây rồi nghe được, vậy thì hắn nhất định sẽ rất kinh ngạc. Vì thứ này vốn không phải là truyền thừa của chiêu hồn nhân, mà là một loại biện pháp khống chế lệ quỷ và trở thành dị loại. Hà Ngân Nhi gật đầu. Con nhớ kỹ rồi. Con không nên trách ông để cho con đi lên con đường này. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Hà Liên Sinh cảm khái. Hắn lại nhìn qua chiêu hồn hương. Còn lại một đoạn nhỏ, Hà Liên Sinh tiếp tục nói. Từ đường ở cổ trứng Thái Bình tự bỏ đi, còn mang theo những linh vị này rời khỏi nơi này, tìm một chỗ xây lại. Những cố sự của những linh vị này khi còn bé, ông đều đã từng kể cho con nghe rồi. Kỳ thực những câu chuyện kia không phải là cố sự, mà là chuyện thật lúc trước từng phát sinh. Lúc cần thiết, con có thể lấy linh vị làm môi giới chiêu hồn người đã chết tới. Bọn họ là người quỷ nhân đáng sợ nhất, một khi sống lại có thể thay con giải quyết tất cả phiền phức. Thế nhưng con phải nhớ kỹ, yêu cầu chiêu hồn làm môi giới, mà linh vị là môi giới cuối cùng của bọn họ. Vì vậy con chỉ có thể chiêu hồn một lần. Lần sau nếu còn muốn chiêu hồn người đó tiếp, thì trừ phi tìm được vật phẩm mà lúc còn sống bọn họ đã sử dụng qua. Nếu không thì vĩnh viễn không có biện pháp lại tiến hành chiêu hồn lần thứ hai. Mấy cái linh vị kiên kỵ nhất từ trước đến nay, ông cũng không có chiêu hồn qua một lần. Ông để lại cho con, hy vọng sau này sẽ có trợ giúp đối với con. Hà Liên Sinh nói đến đây, ông chủ lưu mới hiểu được vì sao trước đó đối kháng với Liễu Tam hắn không có sử dụng hết toàn lực. Hắn cũng không muốn kết thù kết oán đem mấy người cuối cùng của cổ trấn Thái Bình dính vào chuyện này, lại không muốn lãng phí môi giới chiêu hồn, còn muốn truyền thừa chiêu hồn nhân đời thứ tư. Quan trọng nhất là hắn cũng không sống được mấy năm nữa, cho nên hắn lựa chọn bị Liễu Tam giết chết. Đương nhiên Liễu Tam kia cũng đích xác là đáng sợ, mặc dù Hà Liên Sinh có giữ lại, nhưng tên kia cũng đích xác là đã giết chết hắn. Cuối cùng không cần báo thù cho ông, cái chết của ông là tự ông đã sắp xếp xong xuôi. Nếu còn đi tìm thù chẳng khác nào là quên đi trách nhiệm của một chiêu hồn nhân. Như vậy ông có chết cũng sẽ không an tâm. Chiêu hồn nhân chúng ta sở dĩ một mực tồn tại chính là coi chừng từ đường, không hỏi thế sự, không cùng người kết thù kết oán. Ông đã phá vỡ quy củ, vì vậy ông chết đi, đây chính là vết xe đổ. Hà Liên Sinh cuối cùng lại tận tình căn dặn để cho Hà Ngân Nhi đừng đi tìm Liễu Tam trả thù, chính là lo lắng cuốn vào ân oán gút mắt mà không thể thoát thân, cuối cùng bị người giết chết, chặt đứt nguyệt truyền thừa của Chiêu Hồn Nhân. Hắn không muốn nhìn thấy hậu bối cuối cùng của Cổ Trưởng Thái Bình chết đi, cũng không muốn nhìn thấy truyền thừa Chiêu Hồn Nhân bị chặt đứt. Con đáp ứng với ông, con sẽ không đi báo thù. Hà Ngân Nhi không có nhiều lời, chỉ là cắn môi không ngừng gật đầu bằng lòng. Lúc này Hà Liên Sinh nói cái gì cô ta cũng sẽ bằng lòng, bởi vì đây là lời nói sau cùng của Chiêu Hồn Nhân đời trước. Mặc dù có môi giới, chiêu hồn cũng có thể dùng nhiều lần, thế nhưng chiêu hồn là có nguy hiểm, chỉ có chiêu hồn hương mới ổn thỏa nhất, mà một người chỉ có thể dùng chiêu hồn hương một lần. Nói cách khác, lần này Hà Liên Sinh sử dụng chiêu hồn hương thì ông ta rất khó lại xuất hiện lần nữa. Hết tập 305. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.